có lẽ nên có một điều lệ như thế nào chứ? Nếu là có, xin ra chỉ thị. Ha ha, ngươi cần một điều kiện như thế nào? Hiên Viên Dương hỏi. Thứ nhất, Hiên Viên tộc, từ nay về sau không được can thiệp vào tranh chấp của Thiên Đế. Thứ hai, đại hội tuyển chọn Thiên Đế, Hiên Viên tộc phải cam đoan dưới tình huống hoàn toàn công chính công bằng mà tiến hành. Thứ ba, Tịch Diệt Thiên Lê muốn lấy đi, không nói phải lấy vật đồng giá ra trao đổi, nhưng Tịch Diệt Thiên Lê này chung quy là tổn thương linh mạch cơ nghiệp của Vấn Đỉnh Sơn ta, cần phải có một chút bồi thường mới có thể lấy đi được. Nếu ba chuyện này có thể đáp ứng, Tần gia ta hai tay hoàn trả Tịch Diệt Thiên Lê, hơn nữa có thể giấu giếm đi những chuyện Uy đại nhân đã làm. Tần Vô Song thật ra cũng không phải được voi đòi tiên, mặc dù hắn không sợ hãi Đồ Đằng tộc, nhưng cũng không muốn triệt để gây chuyện với Hiên Viên tộc, lựa chọn thích hợp áp dụng tư thái hơi thấp hơn một chút. Nhưng mà có thể cùng Hiên Viên tộc đàm phán, bản thân chính là rất rõ tư thái này, để thăng vị trí của Tần gia trên diện rộng. Nếu không, với địa vị của Tần gia, nói điều kiện với Hiên Viên tộc, đặt vào trước đó, bản thân chính là hành vi phá rào đại nghịch bất đạo. Hiên Viên Dương trầm mặc một lát, thản nhiên nói, người thanh niên nói điều kiện với Hiên Viên tộc ta, trong lịch sử của Hiên Viên Khâu, số lượng không nhiều, gần mấy ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên. Điều thứ nhất và điều thứ hai, vốn là chuyện nên có, thật ra không tính là điều kiện gì. Còn về điều thứ ba, suy nghĩ đến hành vi không thỏa đáng của thuộc hạ ta, thật ra cũng hợp lý. Ta cho ngươi Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng, lẽ nào còn chưa đủ sao? Dương Đại Nhân, hai thứ này là cá nhân ta cần, còn bản thân Tần gia cũng nên có chút thu hoạch, nếu không, Vô Song cũng không tiện ăn nói với mọi người. Dương Đại Nhân, Hiên Viên tộc ngươi của cải trồng chất, tùy tiện ban cho một ít, cũng đủ khiến Tần gia chúng ta vô cùng vui mừng rồi. Dương Đại Nhân, cũng không quá keo kiệt chứ. Tần Vô Song mang theo khẩu khí nói đùa, khiến Hiên Viên Dương không đến mức mạnh mẽ tức giận. Hiên Viên Dương bất đắc dĩ cười khổ, tiểu tử láo cá, chẳng trách ngay cả Tân Thiên Vấn cũng phải chật vật vì ngươi. Được rồi, thứ tốt hơn khẳng định là không có. Một bộ thần đạo chiến y, ba món vũ khí thần đạo, đây là giới hạn của lão phu rồi. Ngươi cũng đừng trả giá nữa, cứ quyết định như vậy đi. Hiên Viên Dương lúc này không thiếu được bày ra uy lực của Đồ Đằng cường giả, đặt ở uy phong, thước đo khó dễ vô cùng tốt, khiến Tần Vô Song cũng xấu hổ không nhắc nhiều yêu cầu hơn. Tần Vô Song từ sau khi biết Hiên Viên Dương tự mình tới tận cửa, liền biết Tịch Diệt Thiên Lê là vật không giữ lại được. Huống hồ vừa rồi trong nháy mắt, hắn lại nhận được truyền thức phù của Lý Bồ Y, kêu hắn không được đắc ý quá mức, chú ý chừng mực, không được ra ngoài quá mức. Những lời nhắc nhở này cũng khiến Tần Vô Song ý thức được, Hiên Viên Dương thân làm chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc, cho đến hiện tại vẫn không có bày ra tư thái cao quý, đã là vô cùng khó có được rồi. Một khi Hiên Viên Dương đã tăng giá cả, mặc dù đối với Tần Vô Song hiện tại mà nói, một món thần đạo chiến y và ba món vũ khí thần đạo không tránh khỏi có chút khó coi, nhưng đối với Tần gia mà nói, đây thật ra là thu hoạch không nhỏ, chí ít có thể giao cho được rồi. Hiên Viên Dương tới cửa, không có trấn áp Tần gia, không có uy hiếp Tần gia, ngược lại lấy đồ đến đổi lấy Tịch Diệt Thiên Lê, lễ nghĩa chu toàn, điều này đối với Tần gia mà nói, tuyệt đối là một loại cục diện được sủng ái mà lo sợ, là tình huống mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song cũng không làm căng nữa, được. Dương Đại Nhân một khi đã sảng khoái như vậy, ta cũng không cần ra vẻ, hiện tại trao đổi, Dương Đại Nhân sẽ không lừa gạt người trẻ tuổi như ta chứ. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật là xảo quyệt. Hai bên đều không có lòng đùa giỡn, theo như nhu cầu, quá trình trao đổi, thật sự vô cùng thuận lợi. Khi đem Tịch Diệt Thiên Lê giao ra, Tần Vô Song ít nhiều vẫn là có chút đau lòng. Hắn lúc trước phá hư trận pháp của Tịch Diệt Thiên Lê, cũng là hao phí tâm huyết. Hôm nay bị lấy lại, đương nhiên đau lòng. Cho dù không phải là thứ nhà mình, dưỡng lâu cũng có cảm tình. Huống hồ đó còn là một thứ tốt cực phẩm. Đổi lấy những thứ này, mặc dù cũng là bảo vật hiếm có, nhưng so với Tịch Diệt Thiên Lê, chênh lệch rất lớn. Cũng may, còn có Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng làm bồi thường. Đây thật sự là thứ Tần Vô Song bức thiết cần. Ngũ hành trụ cột, Tần Vô Song hiện giờ còn kém hai đạo thổ thuộc tính và thủy thuộc tính, chưa có ngưng luyện thần đạo tinh phách. Hiện giờ có hai vật này, thổ thuộc tính căn bản không có nhiều vấn đề, chỉ cần thời gian mà thôi. Thấy Tần Vô Song thu xong mọi thứ, Hiên Viên Dương đột nhiên giống như cười chế nhạo liếc mắt nhìn Tần Vô Song mấy lần, chậc chậc thở dài. Người thanh niên ngưng luyện ba loại thần đạo tinh phách kim, mộc, hỏa, tựa hồ mộc thuộc tính đặc biệt tinh tiến, tương đương khó có được. Ngươi cần linh thạch và tức nhưỡng, lẽ nào là định ngưng luyện tinh phách của thổ thuộc tính? Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi không phải là thiên tài ngũ hành thuộc tính đầy đủ đấy chứ? Tần Vô Song dùng một nụ cười đáp lại, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Nhưng biểu tình và nụ cười này, không nghi ngờ gì là một trả lời trực tiếp lặng lẽ. Hiên Viên Dương ánh mắt dùng mình, thì thầm tự nói, thần đạo tinh phách của thủy thuộc tính vô cùng khó luyện. Vì thủy thuộc tính trong ngũ hành thuộc tính, hình thái dễ tan nhất, cũng không dễ dàng ngưng kết thần đạo tinh phách nhất. Nhưng mà, huyền minh tộc của cực Bắc Tuyết Vực, thật ra có thần vật thủy thuộc tính của huyền minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy, có thể có cùng tác dụng với tức nhưỡng và linh thạch của ta. Người trẻ tuổi, ngươi nôn nóng ngưng luyện tinh phách như vậy, lẽ nào là vì đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau? Tần Vô Song cười nói, Tần gia gia thân là tông môn của thiên đế Sơn, đại hội tuyển chọn thiên đế đương nhiên là việc trọng đại bao nhiêu năm rồi. Chỉ có điều, Tần gia chắc chắn không dứt tuyệt giả tâm với Tần gia ta. Có lẽ không đợi được đến đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau, đã quyết chiến trước thời hạn rồi. Không đâu, Hiên Viên Dương mỉm cười nói, lão phu hôm nay đến, chính là muốn Tần gia ngươi và Tần gia tạm thời ngưng chiến. Bất kể các ngươi có bao nhiêu thần thông, bao nhiêu thủ đoạn, tạm thời ngừng chiến, đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau, sẽ mặc cho các ngươi thi triển thần thông. Tình hình phát triển của thiên đế Sơn, hiện giờ tư đấu thành họa, không thành thể thống, ngoại giới không khỏi chê cười Hiên Viên Khâu chúng ta. Tần Vô Song im lặng không nói, cẩn thận tiêu hóa hàm ý lời này của Hiên Viên Dương, miệng nói, nếu Tần gia có thể kiên nhẫn đợi 3 năm, Tần gia ta, thật ra cũng đợi không được. Nợ mới nợ cũ, đến lúc đó tính hết một lượt, thật ra cũng không sai. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Hiên Viên Dương giữa lúc nói chuyện, thanh âm đột nhiên giống như thiên lôi chuyển động, kéo dài không hết, chiếm cứ cả vấn đỉnh sơn, giống như một vị đại trưởng giả bình thường. Sau khi xoay quanh vài vòng, lúc này mới giống như thủy triều biến mất trong vấn đỉnh sơn. Tần Vô Song thất vọng dầu dĩ, trong đầu chỉ có hai danh từ của huyền minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, 3 năm ngưng chiến. Một hành động cuối cùng này của Hiên Viên Dương, rõ ràng là muốn đấu uy phong, cho Tần gia một chút tâm lý kinh sợ, hiển thị cảm giác tồn tại của Hiên Viên tộc. Chút tâm tư này, Tần Vô Song đương nhiên thấy rõ, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, không có đặt trong lòng. Hiên Viên tộc hiện là người thống trị của Hiên Viên Khâu, muốn biểu thị một chút cảm giác tồn tại, không có gì đáng trách. Hiên Viên Dương này không có đem tư thế cao đến áp chế hắn, Tần Vô Song đương nhiên cũng có mấy phần thể diện rồi. Nhưng những thành viên khác của Tần gia cũng không khỏi hoảng sợ, nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Dương bá đạo như vậy, tựa hồ chấn động thần hồn. Ngay cả Tần Khiếu Thiên đang bế quan, cũng sắc mặt đại biến. Nhìn thấy đệ tử Tần gia từ khắp nơi chạy ra, Tần Vô Song bình tĩnh cười cười, gọi nói, chư vị, không cần hoảng sợ, mọi người quay về đi. Tần Vân Nhiên tò mò hỏi, Vô Song, người đó vừa rồi, rõ ràng tiến vào trong sơn môn chúng ta. Tại sao cơ quan đại trận hộ sơn của sơn môn chúng ta, một chút phản ứng cũng không có? Tần Trọng Dương cũng giật mình dị thường, người này lại có thể không đếm xỉa đến đại trận hộ sơn bát hoang lục hợp của chúng ta, rốt cuộc là ai? Chư vị không cần lo lắng, người ở đại lục thiên huyền có thể coi rẻ đại trận hộ sơn của chúng ta, cộng ra không vượt quá 10 người. Người này chính là cường giả chí tôn của Hiên Viên Khâu, là Hiên Viên Dương đại nhân. Những thần đạo cường giả của Tần gia tất cả đều hít một ngụm lãnh khí, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Tần gia trời không sợ, đất không sợ, nhưng tên tuổi của chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc vẫn là có đủ lực uy hiếp. Là hắn. Tần Vô Song mỉm cười hờ hững. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đưa mắt nhìn nhau, đều là vô cùng giật mình. Hắn đến làm cái gì? Suy nghĩ đến Hiên Viên Uy đụng phải cái đinh thép, Hiên Viên Dương lại đến đây, lẽ nào là trấn áp Tần gia? Hay là muốn đến thị uy cảnh cáo? Cũng không có làm cái gì, chỉ là làm một trao đổi mà thôi. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, đem đồ bồi thường của Hiên Viên Dương lấy ra. Một bộ thần đạo chiến y này, còn có 3 món vũ khí thần đạo, nhị vị trưởng môn nhận lấy, tồn kho cũng được, phát cho đệ tử trong tộc cũng được, các ngươi tự quyết định. Còn về Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng, ta dùng được, đã thu lại rồi. Ngoài ra, hắn còn có một hứa hẹn đình chiến, chỉ đáng tiếc, Tịch Diệt Thiên Lê đó, bị hắn lấy về rồi. Nghĩ đến Tịch Diệt Thiên Lê, Tần Vô Song ít nhiều vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng Hiên Viên Dương đích thân đi một chuyến, thứ này muốn chiếm làm của riêng, hiển nhiên là không thích hợp. Tần Vô Song thật ra không sợ gì cả, nhưng cơ nghiệp của Tần gia lớn như vậy, cũng không thể vì lòng tham đối với một món bảo bối mà bất chấp cơ nghiệp Tần gia. Đại trưởng môn, cái này làm sao chúng ta dám sử dụng? Tịch Diệt Thiên Lê là do Tần Vô Song thu phục, còn trả lại cho Hiên Viên tộc, thứ đổi lại đương nhiên nên thuộc về bản thân Tần Vô Song quản lý. Bọn họ nếu thò tay tới, thật sự có vẻ móng tay quá dài rồi. Tần Vô Song hiện giờ không phải là đệ tử trẻ tuổi năm đó, mà là đại trưởng môn của Tần gia. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương chút phân biệt cao thấp này vẫn là có. Tần Vô Song thật ra không để ý lắm. Những thứ như thần đạo chiến y và vũ khí thần đạo đã kích phát không được chút gợn sóng nào trong lòng hắn. Bản thân và tích trữ hiện giờ của hắn, mặc dù không nói là giàu khắp thiên hạ, nhưng nói là tích trữ khổng lồ tuyệt đối không quá đáng. Thứ này không thể khiến hắn động lòng gì. Nhị vị, thứ này ta đã không cần dùng nữa rồi. Hơn nữa ít nhiều ta cũng có một số cất chứa tư nhân. Hiện giờ Tần gia đang trên giai đoạn bay lên, cần trang bị. Các ngươi đừng khách khí. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhận lấy. Tần Trọng Dương còn nhớ đến một chuyện khác. Sau khi nhận những thứ này xong, lại hỏi, đại trưởng môn, trước đó ngươi nói, Dương đại nhân đồng ý một hiệp nghị ngừng chiến, là chuyện như thế nào? Hắn một lòng muốn lấy Tịch Diệt Thiên Lê về, nói là điều đình giữa Tần gia và Tần gia chúng ta, tạm thời ngừng chiến, đợi 3 năm sau đại hội tuyển chọn thiên đế, lại một lần nữa quyết một trận sống mái. 3 năm sau, trên dưới Tần gia đều là trong lòng vui mừng. 3 năm, đây chính là thời gian 3 năm hòa hoãn giảm sốc tuyệt vời, giống như mưa móc giữa sa mạc vậy. Có 3 năm này, Tần gia hoàn toàn có thể nhân cơ hội gắng sức đuổi theo, nghênh đón thời kỳ phát triển của Tần gia. Tần gia hiện tại không kém về người kế tục, cũng không kém về át chủ bài, chỉ là thiếu thời gian. Nếu có thể đem quyết chiến trì hoãn đến 3 năm sau, đây thực ra là một chuyện rất tốt. Trải qua chuyện này, bọn họ đối với chuyện Tần Vô Song tiếp nhận chức vụ đại trưởng môn càng thêm tâm phục khẩu phục. Tần Vô Song sau khi tiếp nhiệm, quả nhiên có đại khí phách. Ngay cả cường giả chí tôn của Hiên Viên tộc đến, cũng không thể khiến Tần Vô Song khom lưng. Lấy Tịch Diệt Thiên Lê về, còn phải lấy thứ khác ra đổi. Mặc dù đây chưa hẳn là một trao đổi giá trị, nhưng thử hỏi, thứ mà Hiên Viên tộc muốn, 8 môn thiên đế sơn, người nào dám không phục tùng dâng lên? Cũng chỉ có Tần gia mới có thể cướp thức ăn trước miệng hổ, kiếm được một chút ưu đãi. Nhất là hứa hẹn ngừng chiến này, càng thêm khó có được. Ai cũng biết, thái độ của Hiên Viên tộc lúc trước đối với Tần gia rất bất lợi. Hiện giờ Hiên Viên tộc đứng ra hòa giải, đối với Tần gia mà nói, tuyệt đối là giúp người trong cơn hoạn nạn. Tần gia cần thời gian 3 năm chuyên tâm tu luyện, làm chuyện kinh người. Tần gia hiện tại sẽ chờ thời cơ 3 năm sau để bạo phát, đoạt lại vị trí thiên đế. 3 năm này, bọn họ cần công tác chuẩn bị. Tần Vô Song sau khi đem chuyện lớn nhỏ sắp xếp xong, triệu tập chư vị trưởng môn lớn nhỏ, nói: "Chư vị, ta hiện có chút chuyện quan trọng, phải đi phương Bắc một chuyến. Nhanh thì 3 đến 5 tháng, chậm thì đến 1-2 năm, nhất định sẽ trở về trước đại hội tuyển chọn thiên đế. Tân Thiên Vấn cho dù có lá gan cực lớn, cũng không thể vi phạm ý chỉ của Chí Tôn cường giả Đồ Đằng tộc. Cho nên, trong 3 năm này, Tần gia giấu tài, không cần ra ngoài va chạm thị phi. Đợi thời gian 3 năm ngủ đông qua đi, chúng ta lại làm chuyện kinh người." Người trẻ tuổi luôn tràn đầy một loại tinh thần phấn chấn. Tần Vô Song sau khi làm đại trưởng môn, thật ra mang tới cho Tần gia rất nhiều sinh khí, nhất là những ngôn ngữ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, càng là tâm linh kê huyết hay nhất, khiến những huyết dịch đã nguội lạnh của những lão gia hỏa này được sưởi ấm không ít, thỉnh thoảng khiến bọn họ lĩnh hội được một chút gì đó gọi là nhiệt huyết sôi trào. Bị ngôn ngữ tình cảm của Tần Vô Song kích động như vậy, tất cả đều gật đầu. "Đại trưởng môn ra ngoài rèn luyện, chúng ta đương nhiên phải trông coi môn hộ. 3 năm sau, Tần gia đại phát uy phong, đoạt lại vị trí thiên đế." "Đúng, vị trí thiên đế, Tần gia chúng ta nhất định phải đoạt được. Khí phách Tần gia, vĩnh viễn bất tử." Tần Vô Song thấy đám lão gia hỏa vội vàng chăm chỉ, cũng cảm thấy thú vị. "Được, chư vị, chuyện trong môn hộ, có các ngươi ở đây, ta rất yên tâm. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ xuất phát, mọi người cùng nhau xuất lực, vì tương lai của Tần gia mà chiến đấu." Hiên Viên Dương lượn ở Thiên Đế Sơn một vòng, cũng không vội quay trở về Hiên Viên Thần Điện. Trong Thiên Đế Môn, Tân Thiên Vấn thương thế đã phục hồi như cũ, thực lực hình như cũng có đột phá. 3-4 tháng này, hắn không những khôi phục thương thế, đồng thời cũng đang cảm ứng chân thần đạo 3 kiếp. Hiện giờ, hắn là chân thần đạo 2 kiếp. Lần này bị thương, lại có thể khiến hắn mơ hồ nắm bắt được dấu vết tơ nhện của kiếp thứ 3. Nếu là có thể một hơi vượt qua 3 kiếp, 3 tiểu kiếp của chân thần đạo, toàn bộ viên mãn, sẽ tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, cũng chính là cảnh giới trung cấp của chân thần đạo. Đây tuyệt đối là tiến bộ giống như đi dần từng bước. Chân thần đạo vượt qua 3 kiếp, và chân thần đạo trong 3 kiếp, tuyệt đối không thể dùng ngôn ngữ đồng nhất mà nói. Nhưng mà, khi hắn đang chuẩn bị trùng kích kiếp thứ 3, Hiên Viên Dương không mời mà đến, bắt buộc hắn ngừng chiến, yên tâm chuẩn bị đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau. Mệnh lệnh này, không nghi ngờ gì là đánh đòn cảnh cáo, lại giống như lấy một chậu nước lạnh hắt từ đầu đến chân hắn. Nhìn qua, Chí Tôn cường giả Đồ Đằng tộc chỉ là một mệnh lệnh mà thôi. Nhưng sau lưng mệnh lệnh này, lại có rất nhiều huyền cơ. Đây là thái độ của Đồ Đằng tộc, cũng là một loại tư thái, càng là một loại ám chỉ. Đối với Tân gia mà nói, nếu không thừa cơ bóp chết Tần gia, 3 năm sau, không nghi ngờ gì là để Tần gia lấy bộ mặt càng thêm lớn mạnh xuất hiện. Đối với Tần gia mà nói, quyết chiến càng muộn càng tốt. Còn đối với Tân gia mà nói, quyết chiến lại càng nhanh càng tốt. Tần gia kéo dài được, còn Tân gia lại không thể kéo dài. Mấy lần đại chiến, gia sản của Tân gia ngược lại tiêu hao ngày càng nhiều, cũng càng triệt để. Lần này bao vây tiêu diệt Tần gia, Tân gia hy sinh 2 thần đạo cường giả không nói, tinh anh trẻ tuổi trong tộc, tử thương cũng không ít. Trong vòng 3 năm, tổn thất của Tân gia không thể bù đắp lại. Nếu muốn khôi phục cường đại của Tân gia, chí ít phải có luân hồi mấy trăm năm. Mà thời gian mấy trăm năm này, cần phải bảo đảm Tân gia ngồi trên vị trí thiên đế, nếu không tất cả đều là nói suông. Với ân oán hiện giờ của Tần gia và Tân gia, nếu Tần gia ngồi trên vị trí thiên đế, chỉ sợ việc đầu tiên là lấy Tân gia bọn họ ra khai đao, đây là chuyện không cần nói cũng biết. Cho nên nói, Tân Thiên Vấn trong lòng biết rõ, biết Tân gia không đợi nổi. Thời gian gần đây, hắn luôn cùng thần thú kiếm Nhiêm thương nghị, làm thế nào công kích Tần gia, làm thế nào đánh bại Tần gia. Hiện tại thần thú kiếm Nhiêm cũng là xác định rõ thế cục, nó chẳng khác nào là mặc cùng chiếc quần với Tân Thiên Vấn. Nếu Tần gia đối phó Tân gia, thần thú kiếm nhiêm nó cũng trốn không thoát. Dù sao lúc trước tấn công Tần gia, kiếm nhiêm nó cũng có phần. Cho nên, kiếm nhiêm không dám chậm trễ. Suy nghĩ đến sau khi yêu nghiệt của Tần Vô Song biểu hiện ra, kiếm nhiêm càng có chút lo lắng và khủng hoảng phát ra tận đáy lòng. Thiên vấn đạo hữu, Hiên Viên Dương đây là ý tứ gì? Kiếm nhiêm rất là bất mãn, hắn đối với Hiên Viên tộc, thật ra cũng không có tôn trọng như những nhân sĩ tông môn của tám môn Thiên Đế Sơn, trực tiếp gọi thẳng tên. Tân Thiên Vấn rất là bất đắc dĩ, ta cũng không ngờ, chuyện này lại xâm phạm đến mức chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc phải đích thân tới tận cửa nói sao? Lẽ nào Tần gia tới Hiên Viên tộc khóc lóc kể lể? Hừ, những lời này nói ra cũng vô dụng. Hiện tại ta hỏi ngươi, định làm thế nào? Nếu ngồi đợi 3 năm, không nghi ngờ gì chính là nuôi hổ tạo họa. Kiếm nhiêm đạo hữu, chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc, cũng không phải nói đùa. Pháp chỉ của hắn, không có ai dám chống lại. Bằng không, chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc chỉ một ý niệm, cũng có thể khiến Tân gia ta sụp đổ, có thể khiến chúng ta hóa thành tro tàn. Không thể chống lại hắn. Thần thú kiếm nhiêm than ngắn thở dài. 3 năm, 3 năm, đột nhiên ánh mắt lóe sáng, nhướng mày hỏi, Thiên Vấn đạo hữu, ta hỏi thật ngươi một câu, 3 năm sau, ngươi có bao nhiêu chắc chắn thu phục được Tần Vô Song đó? Tân Thiên Vấn miệng há rộng, rất muốn quăng một câu hùng hồn, nhưng suy nghĩ cẩn thận, chung quy không dám tự cao quá mức, cười khổ nói, nếu là người khác của Tần gia, ta căn bản không tốn tâm tư đi cân nhắc, nhưng tiểu tử đó, hay đi đi, là một yêu nghiệt, tốc độ trưởng thành của hắn, thực sự quá kinh người, thực sự không dám tưởng tượng, 3 năm sau hắn sẽ biến thái như thế nào. Tân Thiên Vấn khẩu khí vô cùng chán nản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, một lần nữa ấp trứng thần thú. Tân Thiên Vấn cả đời hoành hành bá đạo, bất kể là lời nói và việc làm, hay là cử chỉ, chưa bao giờ chịu phục người khác. Trừ phi người lãnh đạo trực tiếp của Hiên Viên tộc ở trước mặt, Tân Thiên Vấn chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ người nào. Nhưng lần này, xuất thế ngang trời của Tần Vô Song, lại khiến hắn không thể không nói ra một câu ủ dụ, cũng là cảm khái phát ra từ đáy lòng. Một người thanh niên hiện tại đã có thể khiến hắn bị thương, 3 năm sau sẽ có trình độ biến thái như thế nào, với lực tưởng tượng của hắn, thật sự không cách nào đánh giá. Bộ râu dài của kiếm nhiêm vì hơi thở mà bay múa, xem vẻ mặt của nó, hiển nhiên cũng là vô cùng tức giận, trong ánh mắt, lóe lên mấy phần ác độc, trong mắt đột nhiên hung quang chợt lóe, trầm giọng hỏi, Thiên Vấn đạo hữu, ta hỏi ngươi, nếu 3 năm sau, Tân gia không địch lại Tần gia, vận mệnh của Tân gia các ngươi sẽ như đi theo con đường nào? Đi theo con đường nào? Tân Thiên Vấn cười khổ một tiếng, nếu Tần gia thắng lợi, căn bản không cần phải nghĩ, Tân gia chắc chắn sẽ chịu đả kích cực lớn, cho dù có thể bảo tồn đạo chính thống, thế nào cũng bị giáng chức xuống làm thế lực tam lưu. Cường giả Thiên Đế môn, khẳng định không còn một ai. Sợ rằng là cường giả kỳ diệu huyền cảnh, cũng sẽ không để Tân gia giữ lại. Đương nhiên, nếu Tân gia ta thắng lợi, Tần gia hắn tất nhiên cũng không có ngày tháng yên lành. Đây là quyết chiến không chết không hết. Tân Thiên Vấn khẩu khí âm trầm, nhưng lại lộ ra một luồng dũng khí dứt khoát. Vậy ngươi định làm thế nào? Ngồi yên chờ chết, đợi quyết định vận mệnh 3 năm sau. Ngươi cảm thấy, với tình hình trước mắt của Tân gia ngươi, 3 năm sau có thể có bao nhiêu phần thắng? Tân gia hiện tại ngoài Tân Thiên Vấn hắn và Tân Thiên Thần gia, nhân tài hầu như không còn, muốn nói phần thắng, tựa hồ là rất nhỏ bé. Thông qua thủ đoạn bình thường, có lẽ có thể sống chết với Tần gia, cùng với Tần gia hai bên đều chịu thiệt hại. Nhưng muốn tiếp tục bảo vệ vị trí Thiên Đế, không đơn giản chỉ là cạnh tranh tới từ một nhà Tần gia, còn có Vân gia thần bí cường đại đồng dạng. Vân gia đó, trình độ khó chơi, không hề yếu hơn Tần gia. Nếu cần phải nói điểm khác biệt, thì chính là Tần gia có thêm một yêu nghiệt là Tần Vô Song mà thôi. Kiếm nhiêm đạo hữu, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo như vậy. Tân Thiên Vấn hơi có chút tức giận. Kiếm nhiêm gật gật đầu, được, vậy ta nói thẳng, căn cứ vào quan sát của ta, số mệnh hiện giờ của Tân gia ngươi so với Tần gia đã không còn một trình tự rồi. Trừ phi lập tức chúng ta hợp lực là có cơ hội tiêu diệt Tần gia. Nhưng một tiếng mệnh lệnh của Hiên Viên Dương đã hoàn toàn đánh tan hy vọng này. Con đường này khẳng định đi không thông. Vậy thì đợi đến 3 năm sau, nói thật, ta cảm thấy xác suất chiến thắng của Tân gia không vượt quá 3 thành. Tân Thiên Vấn cơ thịt trên mặt co lại, phảng phất giống như bị người ta hung hăng quất một roi lên vậy. Lời này của Kiếm Nhiêm rất khó nghe, nhưng lại là lời nói thật. Thấy Tân Thiên Vấn không lên tiếng, Kiếm Nhiêm lại nói, một khi hiện tại không còn cách nào động thủ, bày ra trước mặt Thiên Vấn đạo hữu, tựa hồ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại phải đầu hàng nhận thua, rút khỏi Thiên Đế Sơn, Tân gia từ nay về sau ở ẩn, không màng đến chuyện bên ngoài, với thể yếu và tư thái thấp dành sự tha thứ của Tần gia. Đây là hạ sách. Thứ hai, đợi 3 năm tới, toàn lực quyết chiến, mặc dù là chỉ có 3 thành cơ hội, cuối cùng bộc phát sức mạnh 10 thành, thắng bại có lẽ chia ra 5 năm, đây là trung sách. Tân Thiên Vấn mặt mày khẽ động, Kiếm Nhiêm đạo hữu nói vậy, tựa hồ còn có ý ở ngoài lời, lẽ nào ở đây còn có thượng sách? Sách lược thật ra là có, nhưng có phải là thượng sách hay không, rất không dám khoác lác. Chỉ xem Thiên Vấn đạo hữu ngươi có hứng thú và dũng khí đọ sức không? Sao? Ngươi nói đi. Tân Thiên Vấn hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe nói có sách lược, ý niệm đầu tiên chính là nói ra nghe xem. Theo ta đi một chuyến tới Thiên Hỏa Nam Cương. Đi Thiên Hỏa Nam Cương, đến chỗ đó làm cái gì? Tân Thiên Vấn không kìm được hỏi. Thiên Hỏa Nam Cương được xưng là thiên đường của thần thú. Thần thú ở đây mặc dù không nhiều như Vô Tận Đông Hải, nhưng thần thú của Vô Tận Đông Hải tựa hồ đều là huyết mạch long tộc. Cho nên, thiên đường của thần thú là ở Thiên Hỏa Nam Cương, một chút cũng không sai. Thiên Hỏa Nam Cương có hai đại đồ đằng, một là Trúc Dung Hỏa thần tộc, một là Thần Nông tộc. Thần Nông tộc lấy tu luyện giả loài người làm đại biểu, còn Trúc Dung Hỏa thần tộc lại lấy thú tộc làm nền móng. Hiện giờ, những chí tôn cường giả đồ đằng tộc đều đã ở Vô Tận Đông Hải, chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta lang bạt ở Thiên Hỏa Nam Cương. Nếu có thể tìm kiếm được thái cổ thần miếu của thái cổ Nam Cương, truyền thừa được một chút kỳ ngộ, chính là không thể xem thường. Thái cổ thần miếu, đó là cái gì? Hắc hắc, thái cổ thần miếu, đó là thần miếu dùng để hiến tế của Nam Cương ở thời kỳ thái cổ. Thú tộc ở Thiên Hỏa Nam Cương xây dựng cơ nghiệp, tính du động vô cùng lớn, vì tính du động và tần suất di chuyển vô cùng cao, cho nên những nơi đến, xây dựng rất nhiều thái cổ thần miếu. Hiện giờ những thái cổ thần miếu này, phần lớn đã bị cho bụi lịch sử bao trùm. Còn số ít, bị đào móc ra, đều có các loại kỳ ngộ không nhỏ. Ta vào ngàn năm trước có được một manh mối, không giống bình thường. Nếu có thể tìm kiếm được chỗ của thái cổ thần miếu đó, ta có thể bảo đảm Tân gia ngươi nhất môn phát triển mạnh mẽ. Những lời này nói ra khiến Tân Thiên Vấn tim đập thình thịch, nhưng Tân Thiên Vấn rốt cuộc là người từng trải, dương mắt nhìn Kiếm Nhiêm. Kiếm Nhiêm đạo hữu, ngươi không phải chỉ là muốn tìm đồng bọn xông vào Thiên Hỏa Nam Cương nên mới nói những lời ba hoa chích chòe đó chứ? Hừ, Thiên Vấn đạo hữu, chúng ta hiện tại đã ngồi cùng một chiếc thuyền, ta cũng không muốn giấu ngươi. Đúng vậy, ta là muốn tìm trợ thủ, nhưng đây là chuyện có lợi lẫn nhau. Tân gia ngươi cường đại, ảnh hưởng đối với ta không lớn, chỉ cần có lợi, không có hại. Hiện giờ, kẻ địch chung của chúng ta là Tần Vô Song. Không thể chế phục Tần Vô Song, cuối cùng vẫn là một đại họa vướng mắc. Bắt ngang trong lòng, vô cùng không thoải mái. Tân Thiên Vấn nói, thái cổ thần miếu đó, rốt cuộc có những kỳ ngộ nào? Chuyện này không dễ nói. Huyết mạch thái cổ có, pháp bảo thái cổ có, truyền thừa thái cổ bí kỹ cũng đồng dạng tồn tại. Nếu có thể có được một quyển thú tộc phong ấn đồ quyển của thái cổ phong ấn, vậy chính là phát tài rồi. Phong ấn đồ quyển, Tân Thiên Vấn tò mò không thôi. Đó là linh thú phong ấn sao? là linh thú phong ấn, nhưng cũng không phải là linh thú phong ấn trong hiểu biết của ngươi. Phong ấn đồ quyển bình thường đều là từng quyển từng quyển, phong ấn thần thù nhiều vô kể, không phải phàm vật. Kiếm Nhiên mặt mày rạng rỡ, kích động hỏi: Thiên Vấn đạo hữu, từ không hay xin được nói trước, chuyến đi này nguy hiểm khẳng định là có, nhưng sau lưng nguy hiểm lớn là hồi báo lớn. Ngươi đi hay không đi, bản thân tự quyết định đi. Tân Thiên Vấn tức giận nói: Đi, đương nhiên phải đi. Mệnh lệnh này của Dương đại nhân khiến Tân gia ta mất hết quyền chủ động. Nếu ngồi chờ 3 năm sau đến, Tân gia không có phần thắng. Trong nguy hiểm cầu phú quý, ta đi. Tốt lắm. Kiếm Nhiên tán thưởng nói: Thiên Vấn đạo hữu, ngươi đã quyết đoán như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi, đối phó Tần gia, ta sẽ dốc hết toàn lực. Hơn nữa, ta cũng dám cam đoan, nếu tìm được thái cổ thần miếu đó, ta tin rằng, cho dù tiểu tử đó tiến bộ cực lớn, hy vọng chúng ta giành được phần thắng, cũng ở trên 7-8 thành. Nghe nói có phần thắng 7-8 thành, nhiệt tình của Tân Thiên Vấn nhất thời nổi dậy, triệu tập rất nhiều môn hạ, bao gồm những cường giả của Lôi Đình Tông và Thiên Phạt Sơn Trang, phân phó xuống, giữ gìn bí mật, trông coi sơn môn. Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông hiện giờ đều có thần đạo cường giả mất mạng, các nơi chỉ còn lại một thần đạo cường giả giống như một mình cô độc. Còn phía bên Tân gia, ngoài Tân Thiên Vấn, cũng chỉ còn mỗi một vị ngự đệ thân vương Tân Thiên Thần là thần đạo cường giả duy nhất. Tần Vô Song dàn xếp xong tất cả, mang theo 4 đại thần thú, quay lại các quốc gia nhân loại, đem hiệp nghị ngừng chiến đưa tới Tần gia trấn Đông Lâm, đưa tới Thiên Tứ Vương phủ. Tần Liên Sơn vô cùng vui mừng. Mộ Dung Nhạn khoảng thời gian này, tu vi cũng là đột phá mạnh mẽ. Đương nhiên, trùng kích thần đạo, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, khó được ở cùng một chỗ, đương nhiên là tình cảm vô cùng thân thiết. Biết được Tần Vô Song phải đi về hướng Bắc tới cực Bắc tuyết vực, trong lòng Mộ Dung Nhạn mặc dù không muốn, nhưng nhận thức rất nhanh, cười nói: Vừa vặn, Nhạn Nhi xa quê lâu như vậy, cũng muốn quay về Phiêu Tuyết Lâu thăm một chút. Tần Vô Song nói: Vừa vặn, ta tới cực Bắc tuyết vực, phải đi qua Phiêu Tuyết Lâu. Thuận đường thăm hỏi một chút lệnh tôn đại nhân, thuận tiện cũng có thể giúp Phiêu Tuyết Lâu đem một quả trứng rồng khác của huyết mạch thái cổ yêu long ấp nở ra. Tần Vô Song hiện tại đã không phải người học thức còn thấp, hắn có được huyết mạch thái cổ yêu long, lại là cường giả hóa thần đạo, sớm có tư cách ấp trứng rồi. Từ biệt Thiên Tứ Vương phủ, theo hướng bắc mà đi. Trên dưới Phiêu Tuyết Lâu biết được tiểu thư về nhà, mang theo cô ra tương lai cùng nhau quay về Phiêu Tuyết Lâu, đương nhiên là trên dưới vui mừng. Mộ Dung Thiên Cực cố nhiên là vô cùng khoái trá, những tộc đệ của hắn cũng là tất cả mặt mày rạng rỡ. Trước đây bọn họ tận lực phản đối Mộ Dung Nhạn và Tần Vô Song qua lại, hiện giờ bọn họ đều là hổ thẹn không thôi. Buổi tối khi đi ngủ lót gối đầu suy xét việc này, đều là vô cùng xấu hổ, hối hận không ngừng. Lúc trước thật sự là học thức kém cỏi, lại kịch liệt đi phản đối Mộ Dung Nhạn và Tần Vô Song kết giao. Tần Vô Song hiện giờ, tuổi còn trẻ, đã là đại trưởng môn của Tần gia, uy danh có 102, đem tên tuổi của tất cả thiếu niên nổi bật của Đại Lục Thiên Huyền, đè ép toàn bộ. Quan trọng nhất chính là, Tần gia hiện giờ trải qua đả kích của trận doanh thiên đế, chậm rãi đi lên, nghiễm nhiên là trạng thái vui sướng, mạnh mẽ phát triển. Đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau, Tần gia lúc đó chuẩn bị đầy đủ, hy vọng đoạt lại vị trí thiên đế là rất lớn. Đủ loại như vậy, bọn họ trước đó lại phản đối Tần Vô Song, làm sao không khiến bọn họ hổ thẹn cho được. Hiện giờ Tần Vô Song lại một lần nữa tới cửa, những lời nói lúc trước của Tần Vô Song, bọn họ thật sự là ghi nhớ khắc sâu. Tần Vô Song đã từng phát ngôn bừa bãi, những người ở Phiêu Tuyết Lâu phản đối hắn và Mộ Dung Nhạn qua lại, sớm hay muộn cũng sẽ hối hận. Sẽ có một ngày, Tần Vô Song hắn sẽ khiến trên dưới Phiêu Tuyết Lâu cung kính, vui mừng vì sự xuất giá của Mộ Dung Nhạn. Nở mày nở mặt, vinh dự vô cùng. Lúc trước, Bọn họ cảm thấy đây căn bản là lời mạnh miệng của người trẻ tuổi. Hiện giờ, câu nói đã thành hiện thực. Tần Vô Song đã làm được, và bọn họ hoàn toàn hối hận. Cũng may, Tần Vô Song biết kiềm chế rất lớn, tựa hồ quên đi những chuyện cũ nhiều năm trước. Căn bản không nhắc không hỏi, đối với những trưởng bối trên danh nghĩa như bọn họ, cũng là không mất lễ phép. Thật ra bọn họ làm gì còn ai còn dám cao ngạo. Căn bản không dám nhận lễ trưởng bối. Đại trưởng môn của Tần gia, địa vị cao hơn rất nhiều so với bọn họ. Bọn họ có tư cách gì nhận lễ vãn bối của đại trưởng môn Tần gia chứ? Mộ Dung Thiên Cực là nhạc phụ tương lai, Tần Vô Song thật ra lễ tiết không mất. Sau khi lấy trứng rồng của Phiêu Tuyết Lâu ra, thông qua cố gắng của Tần Vô Song, thật sự ấp hóa ra một con ấu long bảo bảo. Con ấu long bảo bảo này, ngoại hình tựa hồ là cùng một mô hình với Ái Ti Mạt, nhưng rõ ràng không giống là màu sắc. Khi Ái Ti Mạt sinh ra, khắp người toát ra màu tím. Còn con ấu long bảo bảo này, lại là toàn thân khí màu xanh dày đặc bao phủ, vô cùng nồng đậm. Phiêu Tuyết Lâu từ trên xuống dưới, nhìn thấy thần thú ra đời, tất cả đều là tán thưởng đến cực hạn, mặt đầy vẻ hân hoan và kinh ngạc vô hạn. Phải biết rằng, lâu chủ Phiêu Tuyết Lâu hiện tại là thần đạo cường giả, hiện giờ trứng rồng ấp nở, lại là một con thần thú sinh ra. Phiêu Tuyết Lâu lập tức lại có thêm một thần đạo cường giả. Hai thần đạo cường giả, phần thực lực này đủ để trong đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau, chiếm được một vị trí trong thiên đế sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, Huyền Minh Thành Ái Ti Mạt bổ nhào tới, cùng với ấu long bảo bảo mới sinh ra vành tai và tóc mai chạm vào nhau, dáng vẻ vô cùng quen thuộc, đầu đuôi va chạm, có vẻ vô cùng thân mật. Đột nhiên, Ái Ti Mạt cười cười, ha ha, là một muội muội, tốt lắm, người ta thích nhất là muội muội. Hắc hắc, ta muốn đặt cho muội muội một cái tên kêu là Niếp Niếp. Ái Ti Mạt làm mặt quỷ giống như bắt mọi người không được phép nghi ngờ, phảng phất quyền uy không cho phép nghi ngờ. Tần Vô Song khẽ cười, cái tên này cũng rất hay. Hai con thần thù, vô cùng mỹ lệ đáng yêu, trông rất đẹp mắt. Mộ Dung Nhạn vô cùng yêu thích, quyến luyến không rời. Nhìn thấy đồng bào của mình xuất hiện, tâm tình đi tới cực bắc tuyết vực của Mạt Nhi liền buông lỏng. Tần Vô Song nhìn ra tâm tư của Mạt Nhi, mỉm cười nói, Mạt Nhi, muội muội này của ngươi vừa mới sinh ra, ngươi phụ trách ở Phiêu Tuyết Lâu chăm sóc nó, dạy dỗ nó đi. Nhớ kỹ, các ngươi mới là đồng bào cốt nhục chân chính, phải yêu thương lẫn nhau. Ái Ti Mạt hắc hắc cười nói, được rồi, phụ thân nhiều chuyện của ta, ngươi cứ dành 120 tâm tư đi tới cực bắc tuyết vực của ngươi đi. Nghe thấy Ái Ti Mạt kêu Tần Vô Song là phụ thân, đám người liên can Phiêu Tuyết Lâu hiển nhiên cảm thấy rất xấu hổ, đều âm thầm cười khổ. Mộ Dung Nhạn ngược lại đã quen rồi, chỉ là khẽ mỉm cười, giải thích nói, Mạt Nhi và Niếp Niếp đều do Vô Song ca ca ấp nở mà ra, cho nên kêu hắn là phụ thân. Ái Ti Mạt làm mặt quỷ, mặc dù lời này của Mộ Dung Nhạn có chút đáng nghi ngờ, nhưng Ái Ti Mạt vô cùng khôn ngoan. Biết Phiêu Tuyết Lâu là địa bàn của Mộ Dung Nhạn, tương lai muốn ở đây chơi cũng không thể phá hỏng quan hệ với cô ta. Mộ Dung Thiên Cực đối với người con rể tương lai này, hiện tại là càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Trước đây khi ở Kê Quan Sơn, Mộ Dung Thiên Cực mới gặp Tần Vô Song, kỳ thực đã vô cùng thưởng thức người thanh niên này, mặc dù lúc đó ngoại giới đồn đại con gái của hắn và Tần Vô Song có chuyện xấu. Một phen khiến Phiêu Tuyết Lâu vô cùng bị động. Nhưng Mộ Dung Thiên Cực cũng không vì vậy mà giận cá chém thớt Tần Vô Song, ngược lại có một buổi nói chuyện dài với Tần Vô Song.